mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, tới căn cứ 35, Hoàng phu nhân cũng biết Hoàng Siêu ngượng ngùng biểu đạt trong lòng cảm thụ. Nói, Lý Doanh trưởng cùng Mã Doanh trưởng đến, nói tìm ngươi có việc, nếu không ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này có ta xem thì tốt rồi. Hoàng Siêu biết kia hai người là giúp hắn tìm hiểu tin tức đã trở lại, cũng sẽ không ở nữ nhi phòng nhiều làm lưu lại, chỉ dặn dò một câu, vậy ngươi hảo hảo xem nàng, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Nếu Thẩm Nhiên không có tới trong lời nói, hắn chính là này an toàn căn cứ cao nhất quan chỉ huy. Cho nên hắn hiện tại trụ là nhất đống 200 thước vuông đại. 3 tầng lâu cao biệt thự, bên ngoài còn có cái 300 nhiều bình phương hoa viên. Dạng ngoài đều trang hoàng phi thường xa hoa xa xỉ, Lý Doanh trưởng cùng Mã Doanh trưởng đi vào ngay tại trong phòng khách chờ. Nhìn đến Hoàng Siêu vừa ra tới, lập tức hành lễ, thủ trưởng hảo, thủ trưởng hảo. Hoàng Siêu gật gật đầu, ngồi đi, ba người ngồi xuống, chờ lính cần vụ thượng nước trà lui ra sau. Hoàng Siêu mới hỏi nói, đi tìm hiểu thế nào? Kia Trương Duyệt là cái dạng gì phản ứng? Lý Doanh trưởng cùng Mã Doanh trưởng nhìn nhau liếc mắt. Một cái Lý Doanh trưởng về trước nói, thủ trưởng, chúng ta thử qua, cũng cẩn thận xem xét qua. Kia Trương Duyệt cũng không có đi ra ngoài. Sau khi ăn xong nàng luôn luôn tại đi theo nàng bằng hữu bọn bảo tiêu cùng nhau ở chỗ ở thu thập. Này nọ các ngươi xác định. Hoàng Siêu hiển nhiên không phải thực tin tưởng. Chúng ta xác định lần này là Mã Doanh trưởng trả lời nói. Chúng ta chưa bỏ hỏi nàng nhóm. Còn hỏi qua ở tại chung quanh khác quân trúc. Đều không nhân nhìn đến có người đi lên đi tìm nàng rời đi. Hoàng Siêu vẫy vẫy tay. Không ủng hộ hắn cách nói. Điểm ấy không đủ chứng minh nàng không đi ra ngoài qua. Dù sao vừa ý làm cho người ta đi dẫn nàng xuất ra. Rất có khả năng cũng là chọn không có người chú ý thời điểm đi, này chúng ta cũng biết. Cho nên chính là cái tham chứng, Lý Doanh trưởng trả lời. Sau đó đem chính mình nghĩ đến điểm đáng ngờ từng cái nói ra. Bất quá khu vực cơ bản đều là bùn lộ, liền ngay cả sắt lá ốc nơi đó cũng là. Nếu Trương Duyệt thật sự có đi qua nơi đó, kia nàng dày khẳng định hội dính vào không ít bùn thổ dấu vết. Chẳng sợ nàng trở về thay đổi dày, cũng đem chỗ ở sàn đều tha sạch sẽ, nhưng là nàng lại xử lý như thế nào lại cũng không thể liên bên ngoài cũng cùng nhau xử lý sạch sẽ. Đi, hơn nữa này hành động quái dị hội dẫn nhân chú ý không nói. Nàng cũng không như vậy nhiều thời giờ. Cho nên, ở chúng ta ra khu vực đi theo thẩm thủ dài lúc trở về. Chúng ta liền bắt đầu một đường tra nhìn đến bọn họ chỗ ở. Trên mặt một cái bùn hải ấn đều không có. Cho nên, nàng thật sự rất có khả năng không có đi ra ngoài qua, không có khả năng. Ta không tin, bằng vào bùn hải ấn liền chứng minh Trương Duyệt không ở chàng. Hoàng Siêu vẫn là không quá tin tưởng. Lý Doanh trưởng cùng Mã Doanh trưởng rất là khó xử, dù sao vì không bị Thẩm Nhiên tra được trên người bọn họ. Dẫn nhân đi ra ngoài chuyện là Hoàng Khả Tâm mang theo người đi làm. Phía trước nói tốt lắm, đợi đến các nàng đem nhân dẫn đến sau, Hoàng Khả Tâm mới có thể phái nhân thông chi bọn họ. Đến lúc đó bọn họ tính hảo thời gian liền dẫn người đi qua vạch trần Trương Duyệt bị nhân vũ nhục. Dèm pha. Tuy rằng bọn họ là thu được thông chi, nhưng là thông chi bọn họ nhân chẳng phải quân bộ nhân. Mà người nọ vừa rồi còn tham dự vũ nhục Hoàng Khả Tâm bị Hoàng Siêu nhất thương đánh chết. Cho nên bọn họ ai cũng không thấy được, lại không có người không biết, Trương Duyệt đến cùng có hay không bị thành công dẫn đi. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, nguyên bản vì Trương Duyệt chuẩn bị thịnh yến. Cuối cùng lại biến thành Hoàng Khả Tâm ăn. Sự tình biến thành như vậy bọn họ cũng hoài nghi là Trương Duyệt làm. Nhưng là lại không có chứng cứ chứng minh là nàng gây nên. Hơn nữa nàng là Thẩm Nhiên nhân. Bọn họ càng không thể có thể tùy tùy tiện tiện đem nhân bắt đến dụng hình ép hỏi. Cho nên, bọn họ có thể tìm ra như vậy một cái manh mối đã xem như không dễ dàng. có lẽ này trong đó là người khác gây nên đâu. Bất quá nhìn đến Hoàng Siêu vẻ mặt nhận định là Trương Duyệt gây nên vẻ mặt. Lý Doanh Trưởng trầm ngâm một hồi, nói, Trương Duyệt đến cùng có không bị dẫn đến. Chúng ta hiện tại tại đây đoán cũng không hữu dụng. Hiện tại duy nhất có thể xác định nàng có không đi ra ngoài qua. Chỉ có vừa ý tiểu thư, không bằng chờ vừa ý tiểu thư tỉnh lại sao? Hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.